Bạch Nguyệt Quang, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lệ Hoài nhìn về phía họ, Chân Thuận và Giả Nghịch không hề nghĩ ngợi mà quay người bỏ chạy ngay lập tức. Cả hai dùng hết tốc lực, chạy không ngừng suốt hơn 10 phút, cuối cùng mới thở hổn hển dừng lại. Chết tiệt, cái tên tóc vàng kia là ai vậy? Cảnh giác cao quá, suýt nữa bị bắt rồi. Giả Nghịch vừa vỗ vỗ vào cơ N, G, Ự, C vạm vỡ, vừa xoa dịu trái tim đang đập mạnh. Nếu bị bắt vì hành vi quay lén, sau này trong ngành bảo vệ, anh ta sẽ còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nữa. Chân Thuận vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa gật đầu đồng tình. Thật sự rất lợi hại, chúng ta đã ẩn nấp ở đó hơn 1 giờ đồng hồ. Những người mặc đồ đen xung quanh không hề phát hiện gì. Nhưng ngay khi tên tóc vàng vừa ra ngoài, đã phát hiện sự hiện diện của chúng ta. Thật là quá đáng sợ. Giả Nghịch cũng gật đầu. Không trách được, cô Vân đã nhắc đi nhắc lại chúng ta rằng nếu cảm thấy không ổn thì phải chạy ngay. Hai người nhìn nhau một cái, đều có cảm giác may mắn như vừa thoát khỏi tai nạn. Khi nhịp thở đã bình thường hơn, Giả Nghịch hỏi Chân Thuận, chúng ta đã chụp được bức ảnh mà cô Vân yêu cầu chưa? Chân Thuận mở điện thoại, kéo lên bức ảnh đã chụp được. Chỉ có một bức thôi, mà còn hơi mờ. Giả Nghịch nhìn qua, có chút không hài lòng. Việc quay lén đã làm nhiều lần, họ tự tin là kỹ năng còn vượt trội hơn cả các phóng viên paparazzi chuyên nghiệp. Không ngờ hôm nay lại thất bại. Thôi kệ, gửi cho cô Vân đi. Dù sao cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Họ tin rằng Vân Mộ Kiều sẽ không tàn nhẫn như Chỉ Thiếu. Dùng lý do miệng mà trừ lương hay thưởng một cách vô lý để trừng phạt họ. Họ không nghĩ sai. Khi nhận được bức ảnh, Vân Mộ Kiều không những không trừ lương của họ mà còn gửi cho họ một khoản tiền thưởng lớn, khen ngợi họ làm rất tốt. Giả Nghịch và Chân Thuận nhìn dãy số tiền trong tài khoản ngân hàng, không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên. Giả Nghịch, anh nghĩ có khi nào cô Vân chuyển nhầm tiền cho chúng ta không? Sao nhiều thế này? Giả Nghịch cũng có chút ngớ người. Tôi cũng nghĩ vậy, chẳng thế nào giải thích được. Một bức ảnh mờ mà lại đổi lấy nhiều tiền thưởng đến vậy. Chân Thuận do dự rồi hỏi, hay là chúng ta nhắn tin hỏi cô Vân xem cô ấy có ấn nhầm 2 số không? Giả Nghịch gật đầu đồng ý. Anh ta cũng nghĩ rằng Vân Mộ Kiều có thể đã ấn nhầm 2 số khi chuyển tiền. Nhận số tiền này, anh ta có chút không yên tâm. Chỉ một lúc sau, Vân Mộ Kiều đã trả lời họ. Đây là phần của các anh, không cần phải lo lắng gì cả. Ngay sau đó cô gửi thêm một tin. Cẩn thận bảo vệ bản thân, đừng để tên tóc vàng biết chuyện hôm nay các anh đã quay lén anh ta. Chân Thuận và Giả Nghịch nhận thấy trong lời nói của Vân Mộ Kiều có mùi vị nguy hiểm. Họ đột nhiên cảm thấy, cầm số tiền này trong tay, chẳng còn thấy gì là vui vẻ nữa. Sau khi trả lời tin nhắn cho Chân Thuận và Giả Nghịch, Vân Mộ Kiều ngồi trên đầu giường, nhìn đi nhìn lại bức ảnh mờ không biết bao nhiêu lần. Chỉ Tiện ngồi bên cạnh, ôm Ngô Hào lòng, với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh hỏi, Kiều Kiều, em có cảm thấy không khỏe không? Sao mặt em lại khó coi thế này? Tay cũng lạnh thế này? Vân Mộ Kiều giấu điện thoại đi một cách điềm tĩnh, cố gắng cười nói, không sao đâu, chắc là vì hôm nay trời hơi lạnh. Cô dựa vào lòng Chỉ Tiện, vòng tay qua eo anh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Em chỉ cần anh ôm em là đủ rồi. Chỉ khi được ôm chặt trong vòng tay Chỉ Tiện, cô mới cảm nhận được anh chính là người thực sự tồn tại trong cuộc đời cô lúc này, chứ không phải là người trong giấc mơ, người đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn vô nhân tính ở câu lạc bộ Lạc Nhật rồi C-H-E-T trong hành lang bệnh viện. Vân Mộ Kiều không phải đột nhiên buồn bã, chính bức ảnh đó khiến cô phải cảnh giác. Bức ảnh mà Chân Thuận gửi tới, người đàn ông tóc vàng mở cửa xe cho Úc Noãn Noãn. cô tuyệt đối không thể nhận sai được. Lệ Hoài, cũng có thể gọi hắn là Arthur, nhưng cảnh sát quen gọi hắn là bóng ma. Lệ Hoài là ông chủ đứng sau câu lạc bộ Lạc Nhật, là nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng, là người thừa kế của gia đình quý tộc ở nước Y, cũng chính là người tối nay đã lén lút quan sát cô qua hệ thống giám sát. Còn là một tên trùm MT, bị truy nã bởi nhiều quốc gia. Trong câu chuyện gốc, Lệ Hoài là một quý công tử đến từ nước Y, anh ta giàu có, đẹp trai, tự do, lãng mạn, khiến không ít người ngả nghiêng vì anh ta. Cùng lúc đó, anh ta cũng là ân nhân của Úc Noãn Noãn, một lần tình cờ đến Tân Hải để kiểm tra công việc. Lệ Hoài đã gặp Úc Noãn Noãn tại câu lạc bộ Lạc Nhật. Anh ta bị thu hút bởi khí chất độc đáo của Úc Noãn Noãn và coi cô ta như nữ thần thần thoại của mình. Lấy nghệ danh nhiếp ảnh gia Arthur, anh ta đã chụp cho Úc Noãn Noãn một bộ ảnh, mở ra cánh cửa giúp cô ta bước ra thế giới. Úc Noãn Noãn vì vậy đã được nhiều người biết đến hơn. Cô ta tham gia nhiều bộ phim quốc tế lớn, trở thành một ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là vẻ ngoài rực rỡ lấp lánh. Ẩn sau vẻ ngoài lộng lẫy là những đống rác bẩn thỉu không thể tưởng tượng được. Cũng giống như câu lạc bộ Lạc Nhật, bề ngoài nhìn vào thì lấp lánh nguy nga, nhưng thực chất, bên trong lại là trung tâm giao dịch tiền bạc, quyền lực và sắc đẹp lớn nhất ở Tân Hải, cũng là ổ MT lớn nhất ở Tân Hải. Vô số MT được giao dịch tại đây, đưa đi khắp cả nước, cũng đã kiếm được vô số tiền, nhưng cũng gây ra không biết bao nhiêu bi kịch khiến bao gia đình tan nát. Trong giấc mơ mà Vân Mộ Kiều biết kết cục của Trì Tiện, mối quan hệ giữa Úc Noãn Noãn và Lệ Hoài giống như một cái hố phân có đính đá quý. Dù có trang trí đẹp đến đâu, cũng không thể che giấu mùi hôi thối bên trong. Úc Noãn Noãn và Lệ Hoài đã thực hiện một giao dịch. Lệ Hoài giúp cô ta ra khỏi đất nước. Cô ta giúp Lệ Hoài và Lục Cẩn bắt tay nhau. Lúc đó, Lục Cẩn đang đấu đá với Trì Tiện, để hoàn toàn đạp Trì Tiện xuống bùn lầy. Anh quyết định đồng ý hợp tác với Lệ Hoài. Với sự gia nhập của Lệ Hoài, Lục Cẩn đã thành công rực rỡ trong thương trường. Những chuyện công khai, anh ta sẽ giải quyết. Phương thức không sạch sẽ, có sự trợ giúp của Lệ Hoài, nhìn có vẻ thắng lợi công bằng, nhưng thực chất lại tồi tệ không thể tả. Trì Tiện đã chịu vô số thiệt hại ngầm, bị hãm hại không biết bao nhiêu lần, cộng thêm sự phản bội từ Thiệu Ứng Trầm, người làm pháp lý tại Liêu Quang. Cuối cùng anh hoàn toàn thất bại vì sự bất mãn của Úc Noãn Noãn đối với Trì Tiện. Dù Trì gia đã thua như núi đổ, Lục Cẩn và Lệ Hoài vẫn không buông tha. Từng bước một, đưa toàn bộ Trì gia đến bước đường cùng. Hai người họ ở Tân Hải như thể có thể che trời bằng một tay. Không ai dám cứu bất kỳ ai trong Trì gia. Vân Mộ Kiều nhớ rất rõ. Sau khi Trì Tiện bị đưa đến câu lạc bộ Lạc Nhật, anh đã bị nhốt trong phòng 888 để tiếp khách. Có rất nhiều người đến, hầu hết là bạn cũ của anh, có người tự nguyện, có người bị ép buộc, nhưng tất cả đều chứng kiến giây phút thê thảm nhất của Trì Tiện. Úc Noãn Noãn biết rằng Trì Tiện không chịu hợp tác, cô ta vô cùng không hài lòng và đã than phiền với Lệ Hoài và Lục Cần. Anh ta đã mất hết rồi, vậy mà vẫn coi thường tôi, thật đáng ghét. Lệ Hoài mỉm cười an ủi cô ta và đưa ra một cách tuyệt vời để làm tổn thương Trì Tiện. Chỉ cần tiêm cho anh ta chút MT, chỉ một chút HRN tinh khiết thôi là đủ để làm gãy tất cả sự kiêu ngạo của anh ta. Úc Noãn Noãn nghe xong, cười đến mức rung rinh. Anh Hoài nói đúng thật đấy, vậy tôi sẽ chờ xem. Nhớ lại mùa hè năm đó, hình ảnh Trì Tiện bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, Vân Mộ Kiều chỉ muốn xé xác bọn chúng ra từng mảnh. MT không chỉ tàn phá thân thể một người, nó còn tàn phá tinh thần, ý chí và phẩm giá của người đó. Tất cả sẽ bị quăng xuống đất, cho người khác tùy ý giày xéo. Dù có sống lại, cơn nghiện vẫn như con ròi bám vào xương. Hành hạ Chỉ Tiện, suốt bao năm qua, Chỉ Tiện vẫn luôn chiến đấu với cơn nghiện. Không bao giờ dừng lại, cô sẽ không để yên cho bọn chúng. Một tên cũng sẽ không tha. Cách chương.